Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 891, phiên ngoại Vương Trường Sinh. Bốn cây ba, hồ tương đương gió cuốn, cát bụi lên đầy trời áng vàng nhuộm đỏ ngất, một mảnh mênh mông rộng lớn, mênh mông nhưng rất hoang vu, vùng đất này không nhìn thấy sinh cơ, gặp không tới nhân khí, có chỉ là tĩnh mịch. Còn có vạn cổ tích lũy dưới một loại nào đó bi thương. Một tòa thành đập vào mi mắt, vắng ngắt, rất cô độc đứng sừng sững ở đó. Cách rất xa liền có thể cảm nhận được nó no kinh chiến hỏa gột rửa sau loang lổ ấn ký. Nó cổ xưa mà phi phàm, vẫn chưa có sinh linh gì ngồi xếp bằng trên đó. Lại một cách tự nhiên tỏa ra một luồng đại uy nghiêm, làm cát bụi dương quá hạn. Có một loại khí tức sơ xác đang tỏa ra, hiển nhiên vùng đất này rất đặc biệt. Từng là hài cốt ngàn tỷ chiến trường. Chinh chiến bên dưới chết đi bao nhiêu sinh linh cũng khó có thể đếm rõ, như vậy một tòa thành. Vĩnh hằng đứng vững ngoài đế quan. Trước thiên uyên, là cái gọi là hòa bình năm tháng chân chính người sáng lập. Chịu đựng vô tận chiến hòa, mà ở trong cửu thiên thập địa, nhưng cũng không có mấy người biết được. Một tiếng thở dài vang lên. Có thân ảnh dắt tay nhau mà tới, cất bước ở mảnh này hoang vu trên mặt đất. Bọn họ xem ra rất trẻ trung, ăn bận hào hoa phú quý, khí tức cường đại, hiển nhiên lai lịch không nhỏ, ta có chút rõ ràng. Trường Sinh đạo huynh cùng Mạnh đạo hữu cử động, chân chính huy hoàng bị vùi lấp, giả tạo anh hùng lại bị người nâng lên thần đàn cung phụng. Tùy ý quất qua lại thủ hộ giả bộ tộc. Ở trong một vị xanh thảm trường bào nam tử nói nhỏ. Dẫm dẫm dưới chân đỏ sậm thổ nhưỡng soạt soạt. Nương theo hắn phát lực. Càng là có phá nát thanh âm truyền ra. Một nắm cho bụi vung lên. Chèn lẫn điểm điểm linh quang, còn lại mấy người cũng phát hiện. Này dưới chân bùn đất. Không có chân chính đất đá. Đều là hài cốt nát tan sau biến thành. Màu đỏ sậm chính là vết máu. Màu trắng như tuyết chính là xương vỡ cặn bã. Bởi vì, chết đi sinh linh đều quá mạnh. Nơi này từng táng một ít vô thượng đại nhân vật. Máu nhuộm quan ngoại từ thiên. Chúng ta tới chậm, cho rằng đế quan chính là toàn bộ. Nhưng tòa thành này, mới thật sự là tiền tuyến. Cần chúng ta địa phương chính như Trường Sinh đạo huynh nói. Trong cửu thiên thập địa. Coi như là Trường Sinh gia tộc bên trong cũng không thể tránh khỏi sinh sôi sâu mọt. Sau khi trở về nhất định phải thanh lý. Có thân ảnh đi ra. Nhìn phía lúc trước lam bào nam tử, người kia chính là Từ Thiên. Trường Sinh Từ gia một đời này thiên chi kiêu tử. Cùng tiên khí tiên cổ chiến kỳ giao cảm. Có ghê gớm thành tựu, nhưng cũng ở thanh uy vô lượng thời khắc gặp được nhân vật khủng bố nhất. Tiên nhân chân chính dòng dõi. Vương gia thiếu tổ, Vương Trường Sinh, chiến dịch kia, cho dù gọi tiên cổ chiến kỳ hình bóng cũng khó ngăn bình loạn quyết mũi nhọn. Bị đánh tan, trở thành vị kia trói lọi cửu thiên chi tồn tại đá đạp chân đến bây giờ. Nương theo Vương Trường Sinh chiến tích huy hoàng, thực lực mạnh mẽ, kinh diễm tuyệt thế tài tình, đã không có người cho rằng đó là sỉ nhục, ngược lại cho rằng là Từ Thiên thực lực mạnh mẽ. Là một loại khẳng định hắn cùng vị kia mạnh thiên chính đồng thời bị liệt vào trong cùng thế hệ cửu. Thiên kiêu dương tồn tại ở trước đó. Chúng ta ít nhất phải trở thành chí tôn. Mà không chỉ là độn nhất đại tu sĩ. Nói như vậy nói quyền cũng không thể thay đổi cái gì. Từ Thiên không có nhiều lời. Hắn biết được Thanh Mộc ý nghĩ đối phương đồng dạng đến từ Trường Sinh gia tộc. Mà tỷ tỷ của hắn. Cùng với mạnh thiên chính. Đều đi theo vị kia Vương Trường Sinh đi tới đế thành ở ngoài chinh chiến. Ở tuyến đầu liều mạng, rèn luyện bản thân, muốn leo lên nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao, thành tựu chí tôn chính quả. Bọn họ lại là ở đế quan mài rũa sau, đạt tới độn nhất cảnh, vừa mới phá tan gia tộc lão nhân trở ngại, thực lực được tán thành, cũng chạy tới đế quan, ngay ở chúng ta sau phía dưới. Ở đây, cũng có thể thấy rõ ràng. Trong đội ngũ, duy nhất nữ tu sĩ mở miệng, nàng mắt phượng hàm sát, lãnh diễm mà hung hăng, trước tiên hướng về phía trước đi đến có thể nhìn thấy. Một mảnh nửa trong suốt màn ánh sáng đem trên trời dưới đất che lấp. ở nội bộ có thể nhìn thấy ngoại giới một ít cảnh vật. Là huyền không? Ở trên trời cao phía dưới là một mảnh đại mạc, màu vàng hạt cát phản xạ ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy. Trên đất cũng có xương khô chờ. Ngoài ra, ở phía sau phần cuối đường chân trời, nơi đó có một tòa hùng quan, cao vót thương vũ, lớn đến vô biên, chặn ở một giới biên hoang, trấn thủ nơi đó. Nhưng vào lúc này, mấy người phía trước trong cổ thành lại có tiếng chuông vang lên, chấn động trên trời dưới đất đón lấy. Kèn lệnh liên tục, như là có vô số bóng dáng chạy, khiến cho cự thành kia đều vo ve lay động lên. Hình như có sinh linh nhằm phía tường thành các nơi. So với chúng ta nghĩ tới còn nhanh hơn. Đại chiến bắt đầu rồi. Từ Thiên, Thanh Mộc đều là cả kinh. Chợt xông lên tận trời. Chạy về phía cổ thành ở vết đao kia kiếm ấn nằm dày đặc trên tường thành. Chính đứng thẳng không ít bóng dáng. Trẻ có già có, đều không ngoại lệ, đều là hai mắt óng ánh, mang theo thấu xương cừu hận cùng chiến ý, nhìn kỹ hướng cổ thành bên dưới. Đại mạc trước dị vực tử địch, xâm ta cố thổ, chỉ có một trận chiến. Sau đó không lâu, rung trời tiếng gào phát ra, từng vị kia đóng giữ giả đều là gào thét. Ở trong tay bọn họ, cầm các loại pháp khí, đều rất thần bí, cũng rất mạnh mẽ. Từ Thiên mấy người hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy ở dưới thành, có hơn 100 con hung thú vọt tới. Hình thể khổng lồ, nắm giữ hai cái đầu, một viên là tổ ngạc đầu, vàng óng óng ánh, một cái khác là bằng đầu. Uy mãnh dữ tợn, thân thể của bọn họ rất lớn, nắm giữ tổ ngạc thân. Thế nhưng sau lưng còn có một đôi to lớn màu vàng cánh. Đó là cánh đại bàng, mà ở cánh kia sau, đều từng người có một bóng người đứng, hoặc tuổi trẻ, hoặc thận trọng, đều là tỏa ra cùng cửu thiên thập địa tuyệt nhiên không giống khí tức. Kéo dài vạn cổ chờ đợi, càng thật để cho các ngươi chờ đến rồi mấy người trẻ tuổi. Nhưng không có chút ý nghĩa nào, các ngươi chung quy là bị lãng quên. Bọn họ đem bọn ngươi đẩy đến tuyến đầu, mà chính mình lại trốn ở trong cửu thiên thập địa công khai hưởng thụ vốn nên thuộc về các ngươi. Vinh quang, mà các ngươi thì sao? Khổ sở thủ vệ ở đây, cái gì cũng không chờ được đến, liền bản thân tính mạng đều không thể bảo toàn. Trên cổ thú, lần lượt từng bóng dáng trắng trợn cười nhạo, vút nhanh mà tới. Bọn họ nói chính là sự thực. Sớm ở trong vạn cổ tuế nguyệt xác minh, giao chiến thăm dò lâu như vậy, xưa nay sẽ không có viện quân đến. Trong cổ thành sinh linh chết đi một nhóm lại một nhóm. Từ lâu không còn nữa, năm đó không bao lâu nữa. Nơi này đem cũng không còn cách nào ngăn cản dị vực thiết kỵ. Chớ có càn rỡ. Từ Thiên giận dữ, trực tiếp từ trên bầu trời ra tay. Từng đạo kim quang tự hắn dưới chân thành dạng vòng gợn sóng khuấy động mà ra. Phong tỏa lục hợp bát hoang. Hóa thành một mảnh phù ấn chấn sát mà dưới ầm ầm. Sơn hà khuấy động, trường thiên phá nát, từng đạo đáng sợ kẽ nứt dọc theo phù ấn biên giới hiển lộ. Xúm lại hướng phía dưới cổ thú thiết kỵ Thanh Mộc, kim gia nữ thiên kiêu cũng ra tay. Xông về phía dị vực thiết kỵ, nơi nào đến tiểu tề tử. Cũng dám loạn vào chiến trường. Trên cổ thú, một vị dị vực đại tu sĩ ngẩng đầu. Hư lạnh trông lại, chỉ thấy hắn há mồm phun một cái. Đầy trời ánh lửa hiện ra, dâng trào 1 triệu dặm, từng con chu tước bay lên không, cánh triển che trời, đốt cháy toàn bộ bầu trời đều là một mảnh màu đỏ thẫm một đòn mà thôi. Trực tiếp sụp đổ trường thiên, bốn phía núi sông sông lớn khô quắt biến thành cho bụi. Đem phù ấn đỡ hơn nửa, kịch liệt thiêu đốt, ha ha ha. Chỉ là ba cái mới vào độn nhất tiểu tử, cũng dám tới đây, cho rằng ở ngoài đế quan giết mấy cái lẩn trốn quân lính tản mạn liền trải qua huyết chiến sao. Ngây thơ, rất nhanh, dị vực đại tu sĩ giáng lâm, đều là khí tức mạnh mẽ, pháp tắc hoàn thiện hạng người, vượt xa cửu thiên thập địa bọn họ khác nào săn bắn sói ác. Vừa mới xuất hiện liền nhìn chằm chằm Từ Thiên mấy người, muốn đánh chết, xung phong. Đem người đến xâm phạm chém hết. Cổ xưa đế thành trên, truyền đến gào thét, toàn bộ tường thành đều phảng phất sống lại. trên đó hoa văn lít nha lít nhít sáng lên lóng lánh. Hội tụ thành sông lớn dội rửa mà xuống, càng là trực tiếp đem liên miên cổ thú cùng dị vực đại kỵ sĩ nghiền ép nổ tung. Nuốt hết vào giữa sông theo sát, không ít khí tức cường đại giả tự trên tường thành nhảy xuống. Giết vào quần lạc bên trong, cái kia tuyên bố muốn chém giết đế tộc đại nhân cuồng đồ đây. Lăn ra đây, oanh, giữa bầu trời, phát ra nổ đùng, có một bàn tay lớn, xé rách vòm trời, nắm sao lớn mà rơi. Thanh thế vô cùng mênh mông. Soạt, bên trong chiến trường, một vị giáp vàng thanh niên dương mắt, phong thần tuấn lãng trên gương mặt nhất thời toát ra một tia sát khí. Trường cung ỷ bắt đầu, dây động trói ngôi sao, một vệt dáng đỏ ầm ầm tỏa ra, xuyên thủng vô ngần cao thiên, càng là đem viên kia đại thủ vồ xuống sao băng trực tiếp đánh nổ. Oanh, đầy trời sao hài bay lượn. Giáp vàng thanh niên đặc biệt dễ thấy. Dương cung bắn sao, có thể nào không đưa tới cường giả chú ý. Là hắn, Mạnh Thiên Chính, lúc trước cũng từng đánh giết một vị vương tộc thiên kiêu. Nhanh, mau tới săn bắn. Nhất thời gian, bên trong chiến trường cổ thú nhóm liền rít gào lên. Dị vực có cường giả nhận ra giáp vàng thanh niên thân phận. Muốn tới săn bắn, đến lấy vương tộc khen thưởng. Lúc trước, vị kia vương trường sinh lấy sức một người hành hạ đến chết dị vực cao thủ, liên sát thập đại vương tộc thiên kiêu, thực tại đè ép bọn họ. Cỗ kia độn nhất cảnh vô địch tư thái, liền ngay cả chí tôn đều phải đổi màu. Ở sau đó, hắn tuyên bố muốn tự tay hái rơi đế tộc sinh linh đầu, treo lơ lửng trên đế quan. Thế là hôm nay có cường giả giáng lâm, thề muốn lấy màu máu tế điện vương tộc thiên kiêu, vương trường sinh. Ngươi ở đâu? Bản tọa đã tới, sẽ làm ngươi biết được cái gì gọi là chênh lệch. Bọn ngươi cửu thiên thập địa chiến bại người còn sót lại, cũng dám coi rẻ vương tộc, hò hét đế tộc, thực sự là ngu không thể nói. Một chiếc đen kịt chiến xa chạy khỏi, có sinh linh đi ra, mi tâm mọc ra mọc sừng, tản ra dây leo vậy mạch lạc đem đỉnh đầu che lấp. Khác nào một phương thạch khôi tôn sinh linh này, không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ. Đến từ đế tộc, là bất hủ chi vương hậu duệ, cũng là một vị độn nhất đại tu sĩ. Hư hư thực thực viên mãn tồn tại. Ở hắn nói chuyện gian, giữa bầu trời có sao lớn chuyển động, rung động ầm ầm, mà dưới chân suối máu tuôn ra vờn quanh, hội tụ thành từng cái trường xà. Đến ở trong hư không tắc bóng đen tầng tầng, đi kèm sức mạnh quy tắc. Giờ khắc này, tôn này đế tộc đại tu sĩ nhìn xuống chiến trường, lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Giơ tay gian, trong lòng bàn tay phát ra óng ánh cầu vồng, đánh nứt càn khôn, oanh, trường thiên nát tan, đại mạc lõm thành vòng xoáy. Đen kịt kẽ nứt mọc lên như nấm, lượn lờ ở mỗi một nơi. Đòn đánh này khủng bố cỡ nào, đủ để thuấn sát tầm thường đại tu sĩ. Đừng nói trong cửu thiên thập địa tồn tại, chính là trong đế quan, trong cổ thành cũng không mấy vị đại tu sĩ dám nói tiếp được đế tộc. Chó lợn ngươi, hôm nay cắt đầu ngươi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, thần quang sán lạn, có một người trẻ tuổi hiện lên, đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, tay phải nắm kiếm quyết, hóa thành một thanh tiên kiếm, trực tiếp bổ ra đế tộc đại tu sĩ trưởng ấn, xuyên qua đỉnh vòm, chạm vào dị vực trong đại quân đến người rất hung hăng. Trực tiếp quát lạnh đế tộc sinh linh. Hắn nắm kiếm quyết, quét ngang càn khôn, ánh kiếm kia quá mức đáng sợ, óng ánh để người không mở mắt nổi. Ánh kiếm chém đi non sông, càng là chạm tiến vào vực ngoại. Có sao hài rơi vẫn bị chạm bạo, đây là người nào? Bên trong chiến trường, có sinh linh hô hấp dồn dập, bị luồng uy thế kia chấn thẳng không đứng dậy. Luồng khí thế kia quá cường thịnh, chấn động trên trời dưới đất, bất luận là cổ thành vẫn là dị vực, tất cả mọi người đều chấn động. Ánh kiếm kia không khỏi thật đáng sợ, vọt vào vực ngoại, tiêu diệt một ít tinh thể, mà kẻ ra tay đây càng là một người trẻ tuổi. Hắn chính ở vào cường thịnh năm tháng, huyết khí mạnh mẽ chấn động tâm hồn. Trên người mặc xanh nhạt giáp y, phát ra sáng ánh bạc huy chiếu khắp, để treo cao trên 9 tầng trời Thái Dương đều đang lay động. Vương Trường Sinh, quả nhiên có chút thủ đoạn, chẳng trách có thể giết được 10 cái vương tộc, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Đế tộc cùng vương tộc, vậy liền là trời cùng chênh lệch ngươi còn chưa từng trải qua đây. Ngược lại cũng hy vọng ngươi có thể sống sót, tốt hướng cửu thiên thập địa đám gia hỏa truyền bá. Chúng ta thực lực chân chính, đến lúc đó đánh tới, chúng ta cũng không hy vọng địch thủ quá mức gầy yếu rồi. Đế tộc sinh linh híp híp mắt, tuy ngoài miệng không buông tha, nhưng cũng chân thực cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ ở sinh sôi. Phảng phất đối mặt mình không phải cửu thiên thập địa sinh linh, mà là đã từng tiên cổ đế tử, tiên vương đích mạch, cái này không thể nào. Trong lòng hắn nói nhỏ, lúc trước tiên vương hậu duệ đều bị giết hết, bị Hạc Vô Song đại nhân từng cái chém chết, liền ngay cả thiên giác nghĩ đều bị cầm đút vật cưỡi. Thành tựu hắn lúc trước dị vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân danh tiếng hiện nay cái này Vương Trường Sinh, dĩ nhiên có thể có như vậy cường đại thần có thể. Hiển nhiên không giống bình thường. Lai lịch rất lớn. Người di ngôn, quá dài rồi. Khinh bỉ nói nhỏ vang lên. Mang theo cao cao tại thượng nhìn xuống. Trong khoảng thời gian ngắn càng là để người của dị vực có chút thác loạn. Đến cùng năm đó ai mới là chiến bại giả? Hắn tại sao tự tin? Dường như ngược lại bình thường tự tin không nên là bọn họ sao? Nhưng mà, sự thực rất máu tanh. Trừ bỏ đế tộc sinh linh căn bản không người nào dám nhiều lời. Lúc trước thập đại vương tộc thiên kiêu tử trạng còn rõ ràng trước mắt. Lại liền một đóa hoa máu đều chưa từng bắn đến người kia trên áo. Thấy rõ sự khủng bố. Người nói cái gì? Đế tộc sinh linh khí thế bộc phát. Chấn động đến mức vực ngoại di rào rung động. Liên miên sao băng nổ tung giải thể. Hào quang vô biên. Quá sán lạn. Hắn quả thực không giống như là độn nhất cảnh sinh linh. Giống như nhân đạo đỉnh cao nhìn xuống giả. Có một tia chí tôn khí độ. Lúc này Vương Trường Sinh. Không để ý đến ý của hắn. Coi như đợi làm thịt chó lợn. Mái tóc dài màu đen của hắn rối tung. Màu như lãnh điện. Dương cương tuấn tú mặt như đao gọt bình thường. Thon dài thân thể cường tráng. Khoác trên người giáp trụ. Như chân tiên lâm thế. Ầm ầm. Hai cánh tay hắn hơi giãn ra. Như là một con chân long uốn lượn. Dâng trào huyết khí gợn sóng càng là ảnh hưởng đến càn khôn. Ầm ầm. Vực ngoại. Có sao lớn run run, đến mức nhật nguyệt càng là ở cộng hưởng, gì rào mà run, vẻn vẹn là huyết khí phóng thích mà thôi. Hắn liền khí sông tận sao trời, thần quang chói bầu trời. Trời ạ, đây thật sự là đại tu sĩ sao? Vì sao như là một vị trí tôn trẻ tuổi? Rất nhiều sinh linh run rẩy, thân thể không ngừng được nứt toác không nghi ngờ chút nào. Trước mắt cái này Vương Trường Sinh. Mạnh mẽ vô cùng, đủ để chấn động trên trời dưới đất. Giết, đế tộc sinh linh cảm nhận được áp lực. Không chờ đợi thêm hét lên một tiếng. Hai bóng người càng là đồng thời động. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, bầu trời nát tan. Bát hoang lục hợp cuốn ngược nứt toác. Một tia thần quang bắn ra. Vẻn vẹn dư âm gợn sóng mà thôi. Trực tiếp hủy diệt vô ngần đại mạc. Để thập phương đỉnh vòm sụp ra. Vực ngoại tinh không sôi trào. Băng. Hai người đối quyền. Xé rách thiên ngoại thiên. Càng là để sao lớn rơi xuống. Khoảnh khắc giải thể. Hướng đi đường cùng theo sát. Kia mênh mông thần quang liền che đậy hết thảy. Lóng lánh vô cùng chỗ cao phốc. Một giọt máu bay ra. Trực tiếp rơi vào ngôi sao trên. Càng là đem miễn cưỡng đập vụn rồi. Tình cảnh này quá mức chấn động nhân tâm. Vẻn vẹn mới vừa giao chiến mà thôi. Liền có màu máu biểu lộ. Kinh sợ nhân gian. Vương Trường Sinh lãnh khốc không gì sánh được. Năm ngón tay toát ra bình loạn quyết vậy ánh đen. Như là năm khẩu tiểu kiếm đâm ra. Càng là trực tiếp xé rách đế tộc sinh linh chiến khải. Lôi kéo rơi xuống một mảnh huyết nhục. Rơi xuống nước giọt máu đập vỡ tan sao lớn hắn nắm giữ sức mạnh không gì sánh nổi. Trong khi chớp con mắt xé rách hư không, sấm vang chớp giật, vực ngoại có rất nhiều tinh thể cộng hưởng theo. Mạnh mẽ đến cực điểm, ngươi ở khinh thường ta à? Đế Tôn Sinh Linh nói nhỏ. Kia ép diệt ngôi sao tinh huyết càng là tái hiện. Hóa thành một cái biển máu đem hai người vờn quanh nội bộ các loại gợn sóng khuấy động mà ra. Thôn phệ sao lớn, tịch diệt sinh linh, khác nào vạn vật bên dưới cực ác chi địa. Có lít nha lít nhít xúc tu dò ra, quấn quanh hướng Vương Trường Sinh, đế tộc máu. Sẽ không trắng lưu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.